Đỉnh cao phú quý, chương 2078. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân lực là có hạn sau khi tất cả. Chủ nhân nói, sau khi ngươi rời đi, hắn rất nhớ ngươi. Vân Dĩ Hà lau nước mắt nói với Trình Uyên. Cô ấy nói sợ ngươi không đối phó được, liền mang ta đi hỗ trợ. Trái tim của Trình Uyên chợt có cảm xúc. Vân Dĩ Hà nói tiếp, lão bản của hắn cũng từng nói, ngươi đừng hoài nghi chính mình, chỉ cần ngươi nguyện ý là được. Nghe vậy, lông mày của Trình Uyên sâu hơn. Luôn là chính mình có nghĩa là gì? Lúc này, Trình Uyên rốt cuộc đã hiểu tại sao Dương Duệ đã tính toán xong Trình Uyên và Bạch An Tương, nhưng không vội giết họ. Hóa ra là do Ô Đông Miên làm cho hoảng sợ. Đừng động hắn. Lúc này, hai mắt Trình Uyên sắp tách ra. Một tia sáng đỏ kỳ dị chợt lóe lên. Nắm đấm lung tung, để Ngô sư huynh ngủ ở đây. Câu nói này tràn đầy sát khí. Khí tức sát ý này dường như người ta đều có thể cảm nhận được. Nhiệt độ trong toàn bộ căn phòng dường như giảm xuống rất nhiều. Vài người ngạc nhiên nhìn Trình Uyên. Bạch An Tương còn kinh ngạc hơn. Bởi vì lúc này, Trình Uyên đột nhiên mang đến cho cô một cảm giác khác lạ. Đặc biệt là ánh mắt đỏ rực. Càng giống một con quỷ. Họ biết rằng lý do tại sao Trình Uyên nói điều này là để nói với mọi người rằng anh ấy muốn trả thù cho Ô Đông Miện. Giống như khi anh ta mang Hắc Tử đi báo thù. Nếu anh ta không giết Dương Duệ, anh ta nhất định sẽ không để cho Ô Đông Miên được chôn. Hoặc để anh ta hận Du Cần. Hai ngày, tôi chỉ cần hai ngày. Trình Uyên trầm giọng nói. Ngay lập tức, anh quay lưng bước ra ngoài. An Tương, đi gặp anh ấy đi. Vân Dĩ Hà tỉnh dậy, nhanh chóng đi đến bên cạnh Bạch An Tương và nhắc nhở cô. Bạch An Tương cũng hoàn hồn, vội vàng đuổi ra ngoài. Ngay khi Trình Uyên bước ra cửa, anh đã đụng phải một bóng người. Liên tục, bây giờ anh ấy làm tài xế toàn thời gian cho Trình Uyên tại bệnh viện Long Đàn. Nhìn thấy Trình Uyên, Tiên Tiên nhanh chóng mất đi nụ cười. Bước sang một bên, nhường chỗ cho Trình Uyên. Trình Uyên nhìn anh thật sâu, nhưng không quá quan tâm. Em gái, bên trong xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn thấy Vân Dĩ Hà đi ra, cô vội vàng tiến lên hỏi. Vân Dĩ Hà khinh thường liếc anh một cái. Lãnh đạm nói, chuyện gì xảy ra không liên quan đến anh. Bầu trời giễu cợt, chủ nhân xảy ra chuyện gì sao? Chủ nhân gặp nạn, liên quan gì đến ngươi? Vân Nghiêu lạnh lùng hỏi lại hắn. Ngươi đã từng có chủ nhân trong lòng sao? Vẻ mặt Tưởng Thiên Lỗi có chút xấu hổ. Anh thở dài. Em gái, em đã thay đổi bản thân từ lâu rồi. Sao em cứ phải cố chấp như vậy? Vân Dĩ Hà hơi kinh ngạc. Ngươi trước đây không có xúc phạm ta. Câu nói này lập tức làm cho Liệt Thiên một mặt đỏ bừng cả cổ. Ý tứ của Vân Dĩ Hà rất rõ ràng. Trước đây anh không hề xúc phạm tôi. Bây giờ tôi đối với anh có thái độ cứng rắn. Tôi không làm gì cả. Chỉ đơn giản là không thích anh. Cút đi. Vân Dĩ Hà lạnh lùng mắng. Lúng túng hết lần này đến lần khác. Anh nắm chặt tay. Hơi cúi đầu rồi chậm rãi đi về. Rời khỏi hành lang bên ngoài phòng mổ. Vân Dĩ Hà là sư phụ của Trình Uyên. Hiện tại anh ta cũng là tài xế của Trình Uyên. Cô mắng anh ta nhưng anh ta thật sự không dám nói lại. Tuy nhiên, sau khi quay lại, nụ cười trên mặt hắn lập tức biến mất, sau đó biến thành vẻ mặt hung dữ. Trong mắt hiện lên một tia sáng. Cách chương.